Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, bọn hắn nói đều đúng. Số 3 mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói, chạy, chạy gì đó, đua tốc độ tranh tài sao? Dĩ nhiên không phải gì đó đua tốc độ, ý của ta là, hắc vụ mẫu thể thực lực. Để phần lớn người đều nhận rõ tà thần cùng truyền kỳ ở giữa chiến đấu lực. Bọn hắn lần đầu chân thực minh bạch, bọn hắn trong miệng, thần, cùng, tà thần, chênh lệch. Căn bản cũng không phải là một cái, tà ác, vấn đề lập trường. Joshua nói đến đây lúc, đã phi thường yên bình. Hắn thản nhiên nói, chính bọn hắn chính là truyền kỳ. Trong mắt bọn hắn, thần tự nhiên không phải gì đó vĩ đại duy nhất không thể lay động tồn tại. Mà tà thần cùng thánh hiền, tự nhiên cũng bất quá chỉ là cường một chút thần mà thôi. Đây là tuyệt đại bộ phận microp truyền kỳ đã từng ý nghĩ. Nhưng trực diện hắc vụ mẫu thể lúc, bọn hắn mới phát hiện, chân chính viễn cổ tà ác có lực lượng, cũng không phải là mấy chục năm qua cố gắng phân đấu có thể chống lại. Nói một cách khác, tà thần tương lai muốn xâm lấn sự thật, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ đại khái không phải hoảng sợ. Chỉ là làm ra bọn hắn cho rằng lựa chọn chính xác. Đó chính là chạy, số 3 trầm mặc nghe lấy. Joshua tự thuật, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cũng không có sống ra gì đó khinh bỉ ý nghĩ, mà là sống ra một loại thâm trầm bất đắc dĩ. Đúng vậy a. Ai cũng lại cảm thấy hoảng sợ, cho dù là không hoảng sợ, cũng không có người sẽ muốn ngạnh kháng a. Tà thần chính là đa nguyên vũ trụ thiên tai, là cùng hỏa sơn bạo phát, bão xâm nhập, còn có vỏ quả đất chấn động giống như thiên tai. Đối diện với mấy cái này thiên tai, một cái văn minh lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là chạy coi như có mạnh đến đâu. Cũng sẽ không có người cảm thấy đối lửa núi vung đao. Đúng bão trùng phong có cái gì ý nghĩa? Coi như chiến thắng thiên tai, lại có gì đó ý nghĩa? Mình đầy thương tích, vô số sinh mệnh tan biến. Thật vất vả chữa trị thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Này chân thực đáng giá không? Lúc này, Joshua còn tại yên bình nói một mình. Ta biết bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi, bọn hắn liền chết còn không sợ, làm sao còn biết sợ hãi tà thần rồi. Huống chi tất cả mọi người là truyền kỳ cường giả, coi như chân thực đánh không lại, muốn rút lui kia là tuyệt đối có thể rút lui, là thân là nhân loại trách nhiệm, cùng thân là cường giả vinh diệu, mới để bọn hắn đứng ở chỗ này, cùng microp văn minh đồng sinh cộng tử. Nói đến đây, Joshua lần nữa trùng điệp thở dài, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng hắn lại có thể không có do dự mà nói. Microp thế giới tất cả truyền kỳ cường giả, đều là thoát ly cấp thấp thú vị người. Bọn hắn có lẽ có việc xấu, có lẽ có gì đó thói quen xấu. Tỉ như nói ưa thích hút thuốc, ưa thích sắp xếp thành phổ thông người mạo hiểm giả heo ăn thịt hổ. Tỉ như nói có một đống lớn con riêng, ưa thích khắp nơi mua phòng ốc nhưng là cái nào đều không nổi. Nhưng đây chỉ là lối sống của bọn họ. Chân thực tới tất yếu trước mắt, bọn hắn nguyện ý nỗ lực sinh mệnh, bảo vệ bọn hắn cái này yêu thế giới cùng văn minh. Nhưng bây giờ còn chưa tới tất yếu trước mắt. Không phải sao, tà thần còn có mấy chục năm mới có thể đến sớm chính là 30 năm. Chậm thì 4-50 năm, thậm chí 7-80 năm, thời gian lâu như vậy, đủ Mirop văn minh làm ra ứng đối biện pháp, không cần cabin hốt hoảng hoàng cùng tà thần đại quyết chiến. Tựa như là trinh sát tới hỏa sơn bạo phát thời gian, biết được bão đổ bộ địa điểm, trinh sát tới đất chấn chừng nào thì bắt đầu, nơi đó cư dân có thể nhanh chóng di chuyển dạng kia. Microp văn minh hoàn toàn có thể tránh kỳ phong mang, lẫn tránh xa xa, cùng tới phát triển hoàn toàn sau đó, lại giết trở về, ý tưởng này có lỗi sao? Đương nhiên không sai, sao băng kỷ nguyên thiếu chính là thời gian, lại cho bọn hắn mấy trăm năm, có quang diệu kỷ nguyên tất cả tư liệu truyền thừa bọn hắn. Thông qua một đời lại một đời người phấn đấu, cuối cùng rồi sẽ so quang diệu kỷ nguyên càng thêm cường đại. Nhưng là, do xưa nắm chặt nắm đấm, nhưng là, thật có thể chạy mất, chân thực sẽ có phát triển thời gian. Nếu như hắn suy đoán cái kia hậu trường hắc thủ tồn tại. Như vậy mặc kệ microbe văn minh lại thế nào chạy, đều là không có ý nghĩa. Có thể này về cùng đế hay là suy đoán, liền ngay cả chính Joshua đều tại hoài nghi. Nói, những người khác cũng sẽ không tin. Bọn hắn có thật nhiều ý nghĩ, mỗi cái đều rất hoàn thiện, nhìn ra được. Trong khoảng thời gian này bọn hắn chân thực chăm chú suy nghĩ qua chúng ta thế giới tương lai. Joshua ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chú lên thông tin đại sảnh màu đen mái vòm. Bình tĩnh nói, tỉ như nói, tự nhiên đạo sư, Glanert đưa ra như thế một cái ý nghĩ nàng định dùng chính mình bản thể xem như vật dẫn, chế tạo ra một cái trước nay chưa từng có. Có tới mấy cái sơn mạch như vậy to lớn, ngủ đông cabin. Liền như là năm đó tự nhiên chi phụ dạng kia, nàng dự định đem tất cả văn minh cá thể thân thể đều bảo vệ tồn tại trong thân thể của mình ngủ đông. Sau đó chính mình tiến vào hư không, tìm kiếm một cái khác thích hợp chúng ta sinh tồn thế giới. Rất điên cuồng ý nghĩ, nhưng cũng đi tính cũng rất cao. Bởi vì nàng là tự nhiên đạo sư, nàng chính là một cái hoàn chỉnh sinh thái quyển, chỉ cần đáp xuống một cái phù hợp sinh tồn thế giới. Như vậy tất cả microbe văn minh có thể tại trong vòng mấy chục năm một lần nữa sinh sôi hưng thịnh. Lại xuất hiện hôm nay huy hoàng, lại tỉ như nói William cùng Stanley, hai vị này phương diện tinh thần đại học giả bàn về điên cuồng. So Glanert càng hơn một bậc, bọn hắn dự định chế tạo một cái cự đại không gì sánh được thế giới trận pháp. Đem toàn bộ microbe thế giới tất cả sinh mệnh linh hồn đều lên truyền vào ma võng server. Hiện thực chỉ còn lại một cái vật dẫn, cũng tức là tinh thần đầu cuối bên trong. Bọn hắn cho rằng sao sao tài giỏi sự tình, khôi lỗi cũng có thể làm. Chúng ta chỉ cần thông qua linh hồn bắn ra, khống chế khôi lỗi tiến nhập thế giới là được, vô luận là an toàn hay là tiêu hao, cũng không biết so hiện tại tốt bao nhiêu lần, có phải hay không có chút quen tai. Không sai, bọn hắn nói chính là thiên tai tà thần nguyên hình, thế giới cân đối trận pháp. Bọn gia hỏa này mặc dù không biết thế giới cân đối trận pháp tồn tại, nhưng lại đưa ra tương tự thậm chí giống nhau khái niệm. Chỉ có thể nói anh hùng sở kiến lược đồng A, cho dù là Nostradamus, cũng cho rằng đó là cái tốt chủ ý. Hắn thậm chí cho rằng, ta chế tạo hồn vực sâu cầu cùng chữa trị cột sáng. Đơn giản hoàn mỹ phù hợp tự nhiên đạo sư cùng William kế hoạch của bọn hắn có thể hoàn toàn chứa. Đựng linh hồn vật dẫn, còn có thể hoàn mỹ lại xuất hiện sao tự động máy móc. Chúng ta có thể đem tất cả văn minh linh hồn đều nhét vào một tòa chỉ có sơn mạch lớn nhỏ server. Bên trong, sau đó tại mục tiêu thế giới phóng thích, lại xuất hiện microbe văn minh. Đơn giản hoàn mỹ, chúng ta một cá nhân đều không cần từ bỏ. Chúng ta có thể kéo lấy tất cả mọi người đi, liền ngay cả hơn 80 tuổi lão nhân, cũng sẽ bởi vậy giành lấy cuộc sống mới. Nói đến đây, do vua nhắm mắt lại, hắn thật sâu thở dài. Chúng ta nhiều người như vậy, nghĩ như thế nhiều biện pháp, cũng chỉ có ta một cá nhân nghĩ đến làm sao mạnh lên, nghĩ như thế nào lấy đi cùng tà thần chiến đấu. Nhưng tất cả mọi người nghĩ đến đi, có lẽ làm sao tránh đi. Loại cảm giác này thật là không tốt. Số 3 đã không có ngồi trên ghế, nàng phiêu phù ở giữa không trung, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy chiến sĩ tay. Ngươi hiểu rõ bọn hắn cũng biết ngươi. Không cần thiết là loại chuyện này sinh khí. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nhẹ giọng tại chiến sĩ bên Tai nói, thời gian còn trường, chúng ta có nhiều thời gian suy nghĩ. Không phải sao, ta biết, Joshua lại một lần nữa nắm chặt song quyền, nhưng hắn lập tức lại buông ra. Hắn thản nhiên nói, ta còn nhớ rõ Nostradamus vừa rồi nói với ta. Nói, hắn liền lâm vào trước đây không lâu hồi ức. Winterford học viện chỗ sâu nhất trong phòng thí nghiệm. Pháp sư già cùng mấy vị khác truyền kỳ ngồi trên ghế. Tất cả mọi người làm thành một cái bàn tròn. Mà Nostradamus chính cách cái bàn. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên chiến sĩ. Hắn mở miệng, dùng nhất trang nghiêm giọng nói. Joshua, nếu như ngươi, hoặc là trong chúng ta nào đó một vị trở thành thánh hiền một cấp tồn tại. Vậy chúng ta có lẽ còn biết vì vinh diệu mà quyết tử nhất chiến. Liền như là lúc trước quang diệu văn minh đồng dạng, nhưng chúng ta là văn minh người cầm lái. Chúng ta là văn minh tầng cao nhất. Chúng ta có thể quyết định microbe bên trên tất cả sinh mệnh tương lai là tại Glanus thể nội ngủ. Đông, hay là toàn bộ thượng truyền tiến server, biến thành thuần túy linh hồn tinh thần thể. Bàn tròn hai bên, bị nâng lên danh tự truyền kỳ lộ ra khuôn mặt. Bọn hắn biểu lộ như nhau nghiêm túc, nhìn về phía Joshua, tự nhiên đạo sư tiếp nhận Nostradamus mà nói. Nàng ôn nhu nói, chúng ta nguyện ý, liên thủ có thể tại trong vòng một ngày triệt để hủy diệt microbe văn minh tương đồng. Chúng ta cũng có thể cứu vãn nó, loại này lớn lao quyền lợi, lại để một chút người đọa lạc, biến thành bạo quân cùng độc tài giả, nhưng chúng ta sẽ không. Loại này quyền lợi sẽ chỉ làm chúng ta kiên định quyết tâm. Joshua, chúng ta là siêu phàm cường giả. Mấy người chúng ta tại nơi này nói chuyện phiếm, liền có thể quyết định một cái vĩ đại văn minh phương hướng, cho nên mới cần cẩn thận. Kính sợ, cẩn thận hơn. Tuyệt đối không cho phép một tia sai lầm. Này lớn lao quyền lợi là chúng ta lớn nhất vinh diệu, cũng là lớn nhất trách nhiệm. Chúng ta không thể y theo cá nhân yêu thích đến quyết định một cái thế giới tất cả mọi người tương lai. Đúng vậy a. Một bên, Isil hóa thân thở dài, đế quốc hoàng đế nhẹ giọng lẩm bẩm, chúng ta còn không phải quang diệu kỷ nguyên, chúng ta không có lực lượng cùng bọn hắn lúc trước dạng kia ngạo mạn. Huống chi, cho dù là quang diệu kỷ nguyên cũng vì ngạo mạn bỏ ra đại giới, cho nên mới có chúng ta tồn tại. Xem như quang diệu kỷ nguyên kẻ kế tục, chúng ta đương nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Phía sau của chúng ta là đếm bằng ức vạn tính toán dân chúng, liền xem như chúng ta chặn tà thần lại như thế nào. Bọn hắn đối mặt tà thần quyến tộc nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hồi ức kết thúc, Joshua không có than vãn, cũng không có nắm chặt nắm đấm. Hắn trầm mặc tốt một đoạn thời gian, mới bình tĩnh nói, đương nhiên, bọn hắn nói đều đúng. Cho dù là ta, cũng nghĩ qua an vui thiên đường loại này trốn tránh biện pháp. Mà ta chế tạo nhân loại hoàn mỹ nguyên thể, suy nghĩ hư không huyết nhục có thể mang đến như thế nào năng lực. Chính là vì phòng ngừa tuyệt đại bộ phận bình thường dân chúng liền tà thần quyến tộc đều vô pháp đối kháng tình huống xuất hiện, ta kỳ thật cũng cùng bọn hắn không có cái gì khác nhau. Ta cũng không nghĩ tới, đối mặt không biết bao nhiêu đầu tà thần tập thể trùng kích, chúng ta có lẽ ứng đối như thế nào. Trừ phi ta trở thành thánh hiền, có thể thánh hiền đến tột cùng là như thế nào thành tựu loại kia cảnh giới. Thánh hiền không phải loại kia lại che giấu mình tiến giai tin tức tự tư người. Có thể sự thật chính là thần tin tức gì đều không có lưu lại. Chúng ta kiểm tra tổng kho dữ liệu, chính là vì tìm được một chút dấu vết để lại suy yếu tà thần xem như một cái manh mối. Ta chút sau liền sẽ đi tìm tung tích của nó. Ngoặc kép, số 3 không nói gì. Nàng ôm chặt do xua tay, mà chiến sĩ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú trong suốt crystal dưới sàn nhà. Những cái kia lít nha lít nhít màu đen dụng cụ lưu trữ. Hắn nửa ngày không nói gì, sau đó mới tiếp tục nói. ta kỳ thật không hề tức giận, chỉ là số 3A, chỉ là ta luôn luôn nhịn không được suy nghĩ, coi như chúng ta thành công chạy trốn, trở thành chó mất chủ chúng ta, còn có thể một lần nữa phản công trở về sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.